Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, thiên thần bộ phương thực lực. Thành tựu thiên thần, cũng không có cái gì oanh động sự tình phát sinh. Lặng yên phảng phất như là một đóa hoa, yên tĩnh thịnh phóng, nhưng là liền xem như một đóa hoa, cũng là tốt mỹ hảo đẹp hoa. Bộ phương mở mắt ra, trên người hắn bốc hơi lấy hảo ý, khiến cho thương thế hắn cùng khí tức trong nháy mắt này khôi phục lại viên mãn trạng thái. Da thịt trở nên trong suốt, phảng phất thiếu nữ da thịt, vô cùng mịn màng. Này da thịt, nhượng Mộc Hồng Tử đều ghen ghét. Sớm biết đột phá thiên thần còn có thể đẹp ra, Mộc Hồng Tử nói cái gì cũng muốn đi thử một chút. Nhưng là, kích động nhất không ai qua được Hạ Ấp Thần Hoàng bọn người. Bởi vì bọn hắn tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Nhất tôn thiên thần sinh ra, đối với hỗn độn vũ trụ mà nói, khác có ý nghĩa. Điều này nói rõ cái gì? Bảo ngày mai thần không không cách nào thành tựu. Coi như này năm cái thiên thần quả vị đã có ngày thần. Nhưng là mới thiên thần, vẫn là có thể lập khác đường đi. Đi ra một đầu thuộc về mình đường. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời. Dù cho bộ phương hôm nay thiên thần quả vị, quang mang ảm đạm, cùng những lâu năm đó thiên thần không thể so sánh nổi. Nhưng là bộ phương dù sao cũng là giết ra một con đường. Con đường này, hắn đi tới, tiếp đó, chỉ cần củng cố tốt, chính là đã đủ. Bộ phương ngồi xếp bằng vị trí, vô số hoa tươi đang tỏa ra, cây cối tại chập chờn, trong không khí linh khí cực độ nồng đậm. Từ một khỏa tĩnh mịch ngôi sao, đến một khỏa có thể tu hành sinh mệnh ngôi sao, bất quá là ngắn ngủi mấy ngày ánh sáng thần. Đây là một khỏa sinh ra thiên thần ngôi sao. Khác không nói, liền vẻn vẹn là trên ngôi sao này ẩn chứa pháp tác âm, cũng đủ để cho vô số người được lợi. Hạ Ấp Thần Hoàng con mắt đỏ, không ít thần vương tồn tại con mắt cũng đỏ. Bọn họ nhìn lấy ngôi sao này, chỉ còn lại có khát vọng. Hạ Ấp Thần Hoàng thậm chí nghĩ kỹ, đem ngôi sao này đặt vào bọn họ Hạ Ấp Thần triều dưới trướng. Người nào cũng đừng hòng động. Ngôi sao này là thuộc về Tam Minh Khư đại thế giới. Mộc Hồng Tử chắp lấy tay, híp mắt quét Hạ Ấp Thần Hoàng bọn người liếc một chút. Hạ Ấp Thần Hoàng nhất thời liền không vui. Minh Khư đại thế giới cũng là thuộc về ta Hạ Ấp Thần triều. Cho nên ngôi sao này cũng thuộc về ta Hạ Ấp Thần triều. Chấm ngoặc kép, Hạ Ấp Thần Hoàng trung khí 10 phần. Hắn nói là một sự thật. Hắn trước còn một mực buồn bực cái này Mộc Hồng Tử đi đâu. Nguyên lai là chạy đến cái này ngóc ngách rơi tới. Bất quá, hắn nói sự thật, Hạ Ấp Thần triều phạm vi mênh mông. Cái này Minh Khư đại thế giới đúng là thuộc về hắn. Mộc Hồng Tử nếu như không phải giết chết thần hoàng sai phái tới trưởng quản Minh Khư đại thế giới. Sử giả. Hiện tại Minh Khư còn tại thần hoàng trong khống chế. Mộc Hồng Tử trì trệ. Hắn chợt phát hiện, hắn thật tìm không ra cái gì lý do để phản bác thần hoàng. Cái này lão vô lại. Bất quá hành tinh sinh mệnh này thần bây giờ cách Minh Khư gần nhất. Được lợi khẳng định vẫn là Minh Khư. Mộc Hồng Tử đã nghĩ kỹ. Hắn dự định đem tiên chủ giới toàn bộ đem đến trên ngôi sao này. Nói nhảm. Ngôi sao này thế nhưng là sinh ra nhất tôn thiên thần. Vẻn vẹn thiên thần lưu lại pháp tắc hàm ý. Còn có đại đạo khí tức đều đủ để chứng minh ngôi sao này bất phàm. Trong tương lai trong, ngôi sao này nếu là sinh ra sinh mệnh, những sinh mạng này đều là cực kỳ đại trí tuệ tồn tại. Đây chính là nhất tôn thiên thần địa vị cùng ý nghĩa. Chỉ là tùy ý bộc lộ khí tức, cũng đủ để cải biến một phương thiên địa. Bộ phương giờ phút này tự nhiên không biết bọn họ cãi lộn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tại cảm ngộ tự thân khí tức, hệ thống thăng cấp, rất nhiều thứ đều cùng trước kia khác biệt, mà lại bộ phương cảm ứng được. Hệ thống đối với hắn tu vi hạn chế cùng trói buộc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ bộ phương nếu như muốn tu hành muốn đột phá, đã không phải là buôn bán ngạch vấn đề. Cái này cũng bình thường. Nếu như đến thiên thần tầng thứ, tích lũy đủ đầy đủ buôn bán ngạch liền có thể đột phá. Vậy cũng thật sự là quá gian lận. bộ phương tinh thần hải, hóa thành tinh không, lít nhà lít nhít ngôi sao ở trong đó lóe ra quang mang. Mỗi một viên tinh thần đều sẽ cho hắn cung cấp mênh mông tinh thần lực. Lấy không hết, dùng không kiệt, hắn bây giờ tinh thần lực so với lúc trước hãn hải trạng thái tinh thần lực. Có thể cường đại quá nhiều. Năm đại khí linh tọa trấn tinh không, tăng thêm mỹ thực trận pháp cùng pháp tắc chùm sáng, khiến cho bộ phương tinh thần hải to lớn vạn phần. Bộ phương thậm chí trong một ý niệm, liền có thể bị tiêu diệt nhất khỏa tinh thần, nhượng ngôi sao hoàn toàn tan vỡ. Pháp tắc lực tiện tay liền đến. Đây chính là thiên thần. Nói sao làm vậy? Chủ thần thực đơn không thấy. Tựa hồ cùng tinh thần hắn biển đồng hóa. Năng lượng đều thẩm thấu nhập trong tinh thần hải. Thần thức thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bộ phương chỉ cần nghĩ. Nhất niệm liền có thể ngưng tụ ra thần thức thể. Thậm chí bộ phương tại bên ngoài vạn dặm. Nhất niệm đều có thể ngưng tụ ra thần thức thể. Thậm chí có thể có được thể không nhỏ chiến lực. Thiên thần, đúng là cái tiệm cảnh giới mới. Có lẽ là vừa mới trở thành thiên thần duyên cớ. Bộ phương cảm giác có cái gì tại dẫn dắt chính mình. Loại cảm giác này, rất lợi hại thần dị. Nhắm mắt lại, trước mắt tổng là có thể hiển hiện một cái cự đại chọc hoàng sắc toàn qua. Toàn qua xoay tròn, phảng phất muốn đem linh hồn hắn dẫn dắt nhập trong đó. Bộ phương bây giờ tu vi, đại khái tại đại đạo thánh nhân đỉnh phong, tới gần hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Hắn cách những chánh thức đó lâu năm thiên thần còn có chút chênh lệch. Trước tập kích hắn thiên thần, hẳn là hỗn độn thánh nhân tầng thứ thiên thần. Bất quá, bây giờ bộ phương vừa mới đột phá, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tu dưỡng. Hắn tương lai thực lực, khẳng định có thể nước chảy thành sông xông vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Suy nghĩ nhiều như vậy, bộ phương đứng người lên. Chu thần sáo trang hóa thành quang mang trốn vào bộ phương thân thể trong. Đầu hắn về sau, như có như không hiện ra thất thải ánh sáng màu vòng. Đó là hắn tu vi biểu tượng. Đó là pháp tắc cỗ tượng. Lâu năm thiên thần đầu sau đều sẽ có loại này vòng sáng. Bất quá, bộ phương vòng sáng không rõ ràng. Bởi vì bộ phương không có tận lực qua cỗ tượng hắn. Lần lượt từng bóng người rơi xuống. Hành tinh sinh mệnh này thần phồn hoa tự cầm, màu sắc rực rỡ, mỹ lệ còn như nhân gian tiên cảnh. Bộ phương nhìn quanh cả cái ngôi sao. Cái này ngôi sao hấp thu hắn thiên thần khí tức, là hắn thành thần thành đạo. Ý nghĩa đã phi phàm, địa vị đã phát sinh biến hóa. Sau này tất sẽ thành hậu nhân chiêm ngưỡng địa, tự nó niết bàn tinh đi. Bộ phương nói, Mộc Hồng Tử rơi xuống. Bộ phương quét Mộc Hồng Tử liếc một chút. Trước kia bộ phương nhìn không thấu Mộc Hồng Tử. Nhưng là bây giờ bộ phương lại là có thể đại khái cảm ứng ra Mộc Hồng Tử tu vi. So với hiện tại chính mình hơi yếu một ít. Bất quá cũng có được đại đạo thánh nhân tầng thứ tu vi cùng chiến đấu lực. Cái này cũng bình thường. Dù sao Mộc Hồng Tử là đời trước chủ ký sinh. Hắn mạnh nhất chiến đấu lực có mức độ này ngược lại cũng kém không nhiều. Hạ ấp thần hoàng mấy người cũng là nhao nhao rơi xuống. Bọn họ kích động nhìn lấy bộ phương. Hạ ấp thần hoàng thậm chí trực tiếp cho bộ phương hành lễ. Bây giờ bộ phương thân phận triệt để biến. Trở thành phương thiên địa này chí tôn thiên thần. Bái kiến bộ phương thiên thần. Hạ ấp thần hoàng rất lợi hại kích động. Sau lưng hắn, cùng lấy mấy vị thần vương. Những thần vương này cũng là cuồng nhiệt nhìn qua bộ phương. Địch thái giới chủ, hạ thiên các loại người quen cũng là rơi xuống. Bộ phương gật gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào địch thái giới chủ trên thân. Giờ phút này địch thái giới chủ thân thể hư huyễn. Đây là hắn ngưng tụ ra thân thể. Hắn cùng tiên chủ giới thiên đạo hòa làm một thể. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói. Hắn đã chết, đương nhiên, bởi vì làm ký thác tại thiên đạo trong. Ý hắn biết còn sống. Thậm chí còn thu hoạch được không kém thực lực. Bộ phương thở ra một hơi. Hắn giơ tay lên. Ngọn lửa màu đỏ thắm nổi lên. Lửa này, bây giờ có thể xưng là thiên thần hòa. Năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc dung nhập trong đó. Tản ra vô cùng khí tức. Bỗng nhiên, ngọn lửa màu đỏ thắm biến đổi. Sinh mệnh pháp tắc thu hoạch được chủ đạo. vô cùng sinh mệnh khí tức đang chảy. Bộ phương từ hành tinh sinh mệnh này thần mặt đất tiện tay nắm thổ. Này thổ vung vào hỏa diễm bên trong. Sinh mệnh khí tức bàng bạc. Nhất thời đêm này bùn đất đốt cháy biến hóa bộ dáng. Bùn đất không ngừng biến lớn hóa thành bóng người. Bộ phương cong ngón búng ra. Một đóa tia lửa rơi vào trong đó. Ông, một đạo mới tinh thân thể nổi lên. Địch thái giới chủ nhất thời kích động lên. Bộ phương đây là đang vì hắn ngưng tụ thân thể a. Bộ phương theo tay khẽ vẫy. Địch thái giới chủ ý niệm chính là nhất truyền. Về sau rơi vào thân thể trong. Ông, thân thể này mở mắt ra. Khí thế mênh mông nhất thời khuếch tán. Khủng bố sinh mệnh khí tức tại tiêu tán. Bộ phương không chỉ có trợ giúp địch thái giới chủ ngưng tụ thân thể. Thậm chí còn trợ giúp địch thái giới chủ lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Bây giờ địch thái giới chủ có thể an tâm tu luyện tới ít nhất là đỉnh cấp thần vương tầng thứ. Thậm chí trùng kích thần hoàng cũng chưa chắc không thể. Đa tạ tiểu bộ bộ. Địch thái giới chủ hưng phấn vô cùng. Nhìn lấy chính mình thân thể. Liền phảng phất đạt được món đồ chơi mới một dạng. Linh hồn ngươi cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau. Thân thể này mặc dù không cách nào giúp ngươi triệt để bóc ra. Bất quá. Chí ít cũng coi là ngươi chủ yếu phân thân. Có thể nói là cho ngươi thêm ra một cái mạng. Coi như thân thể này sụp đổ. Ngươi cũng sẽ không chết. Bởi vì linh hồn ngươi tại tiên chủ giới. Không quá nặng thương tổn ngủ say là không thể tránh được. Bộ phương nói ra. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trợ giúp một chút lão bằng hữu. Tiện tay sự tình. Hắn ngược lại là không có nhiều kháng cự. Tiếp theo. Bộ phương xem mèo vẽ hổ, lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ nhục thân. Thân thể này là vì Minh Vương Thiên Tàng ngưng tụ. Bất quá, khi đem Minh Vương Thiên Tàng thân thể lấy ra thời điểm, tinh không nhất thời biến. Một hố đen to lớn nổi lên, vặn vẹo xoay tròn, đó là luân hồi. Bộ phương nheo lại mắt, nhìn chằm chằm hắc động kia. Cái này trong luân hồi hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Nguyên lai là hắn, chấm ngoặc kép, bộ phương thở ra một hơi. Lúc trước đánh lén hắn ngày đó thần, khí tức cùng hắc động giống nhau y hệt, đi theo hắc động hẳn là giống nhau. Nếu như không có đoán sai, đối phương hẳn là luân hồi thiên thần. Bất quá bộ phương cho đến tận này đều không có hiểu rõ. Này luân hồi thiên thần vì sao muốn lại nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ? Tuyệt đối có nguyên nhân. Minh Vương Thiên Tàng linh hồn chạy như bay mà ra. Hắn vừa xuất hiện, liền bị luân hồi sở cảm ứng đến. Một sợi dây liên tiếp ngày đó ẩn thân thân thể. Chui vào luân hồi trong. Này luân hồi phảng phất một con khổng lồ quái thú. Há to mồm, đối Minh Vương Thiên Tàng. Bộ phương nheo lại mắt. Trong tay ngọn lửa màu đỏ thắm đốt cháy mà lên. Khí tức biến đổi. Từ tràn ngập sinh mệnh khí tức hỏa diễm biến thành tràn ngập luân hồi khí tức hỏa diễm. Oanh, hỏa diễm đốt cháy. Này dây dưa Minh Vương Thiên Tàng luân hồi dây bị sống sờ sờ đốt đoạn. Bộ phương tựa hồ cảm ứng được này trong luân hồi bắn ra tức giận khí tức. Bộ phương hắn chẳng sợ hãi. Đối phương không nể mặt mũi. Bộ phương còn cần cố kỵ đối phương mặt mũi. Ngón giữa đều dựng thẳng qua. Còn nói cái gì đạo nghĩa? Nâng Minh Vương Thiên Tàng linh hồn. Bộ phương đem nhét vào này một lần nữa ngưng tụ thân thể trong. Ông, luân hồi biến mất. Minh Vương Thiên Tàng, triệt để phục sinh. Cảm thụ được sống sờ sờ thân thể. Minh Vương Thiên Tàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Hắn, rốt cục sinh hoạt a. Hạ ấp thần hoàng bọn người là vô cùng tôn kính cùng kinh hãi. Trở thành thiên thần chừa đường rút phương. Thủ đoạn quả nhiên là vô địch. Thế mà từ luân hồi thiên thần thủ trong phục sinh sinh mệnh. Bước, thiên thần, con ta ngươi a, đi nơi nào? Minh Vương Thiên Tàng bọc lấy trường bào màu đen. Nhìn lấy bộ phương, có chút chờ mong hỏi. Bộ phương nhất thời trì trệ, lại là lắc đầu. Điểm ấy, hắn không rõ ràng, không có việc gì, ta sẽ tìm được hắn. Dẫn hắn trở về gặp ngươi. Ngươi phục sinh, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Bộ phương thản nhiên nói. Minh Vương Thiên Tàng cũng nói không cái gì. Gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại là có chút lo âu và lo lắng. Nhi được ngàn dặm mẹ lo lắng. Làm cha đương nhiên cũng sẽ lo lắng. Hắn không cần ngươi a có cái gì oanh oanh liệt liệt thực lực. Chỉ cần hắn bình an liền tốt. Này xin nhờ thiên thần. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Thiên Tàng nói. Bộ phương một lần nữa giúp hắn ngưng tụ thân thể. Hắn tích lũy lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Nếu như trở về bế quan. Hắn thậm chí có thể nhất cử xông vào thần vương tầng thứ. Nhất tôn thiên thần ngưng tụ thân thể. Sao lại nói là cười. Ta đây. Ta yêu cầu không cao. Đem ta ra thì thay đổi trắng càng non là được rồi. Mộc Hồng Tử chớp đẹp mắt to. Nhìn lấy bộ phương. Chờ mong nói ra. Bộ phương liếc Mộc Hồng Tử liếc một chút. Tay nâng lên một chút. Nhất thời xích hồng sắc nóng rực hỏa diễm chính là tại trong bàn tay hắn thiêu đốt. Không có vấn đề. Người đem người cái cầm nâng ở ta trên bàn tay. Đến. Đừng khách khí. Bộ phương thản nhiên nói. Mộc Hồng Tử sắc mặt cứng đờ. Nhìn một chút này cháy hừng hực. Phảng phất hư không đều có thể đốt tịch diệt hỏa diễm. Trong lòng vẫn là do dự cùng do dự. Tính toán. Lão tử thiên hạ đẹp nhất. Hiện tại liền rất tốt. Mộc Hồng Tử lắc đầu. Khôi hài. Này cái cầm nâng lên một chút đi lên. Trời mới biết là sửa mặt vẫn là hủy dung nhan. Hả? Đúng. Bộ phương, ngươi bây giờ trở thành thiên thần. Có chuyện cũng nên nói cho ngươi nói. Trước hồn ma khó, không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh. Hồn ma tại sao lại xuất hiện? Đây nhất định là có nguyên nhân. Có thể là hồn ma vũ trụ cùng hỗn độn vũ trụ thông đạo bị xé nứt. Thế nhưng là ta làm sao tìm kiếm? Đều không thể tìm tới. Hiện tại ngươi, hẳn là có thể tìm tới. Mộc Hồng Tử nhìn lấy bộ phương. Đột nhiên nói, chuyện này rất lợi hại nghiêm túc, nếu như không có thể tìm tới, hồn ma khó sẽ còn lại lần nữa phát sinh. Bộ phương sững sờ, gật gật đầu, hạ ấp thần hoàng mấy người cũng là nghiêm túc lên. Hồn ma khó, đối với bọn hắn mà nói, đều là một trận đại nạn. Bộ phương động, hắn chắp lấy tay, sau lưng thất thải ánh sáng màu bàn lấp lóe, phảng phất chân đạp vô hình bậc thang. Bước vào trong tinh không, chắp lấy tay, tinh không tinh thần lực nhất thời phun trào mà ra, trong nháy mắt, hướng phía hỗn độn vũ trụ bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ông, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ vô hình ba động bao phủ qua bọn họ thân thể. Thanh Phong Đế Quốc, Thâm Uyên, Tiên Chủ Giới, Hạ Ấp Thần Triều, Tiên Linh Thần Triều, Thái Thản Thần Triều. Chờ chút thần triều đều tại bộ phương tinh thần lực bao phủ xuống. Tinh thần lực của hắn phảng phất dính đến mỗi khắp ngõ ngách. Hả? Bộ phương bỗng nhiên lông mày nhướn lên. Trong đôi mắt hiện ra tàn khốc. Tìm tới. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.